Tin tức tố của giáo thảo có độc. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đêm giao thừa, luồng ánh sáng rực rỡ rọi vào phòng Chu Diễn, nhờ có nó mới lờ lờ thấy được bóng người nằm dưới sàn nhà Chu Diễn bị lạnh tình cậu vẫn mặc đồ ngủ mỏng tanh vào buổi sáng. Điều hòa trong phòng đã bị tắt từ lâu, sàn nhà lạnh đến mức giống như đang nằm trong hầm băng, tay chân cậu lạnh đến mức mất hết chi giác. Tỉnh rồi. Cách đó 2 mét đột nhiên vang lên một giọng nói. Chu Diễn gắng sức chống tay xoay người, nhìn Thư Hàng đang vắt chéo chân ngồi trên ghế. Cả người anh ta chìm trong bóng tối nên cậu không nhìn rõ mặt, nhưng nghe giọng anh ta khá vui vẻ. Xin lỗi nhé, lần đầu còn non tay, tôi không ngờ thuốc mê lại mạnh đến thế, khiến cậu nằm cả ngày. Đầu óc Chu Diễn dần tỉnh táo, cuối cùng cậu cũng cảm thấy không thích hợp. Hôm nay là giao thừa. Buổi sáng trong nhà có nhiều người như vậy, không có lý nào cậu biến mất cả ngày mà không ai hoài nghi. Đáng lẽ hiện tại không nên yên tĩnh như thế. Dường như Thư Hàng biết cậu đang nghĩ gì, đứng dậy nói. À, quên nói với cậu, Chu Triều Dương đi nước ngoài rồi. May mà tôi canh thời gian chuẩn, đúng lúc cậu mất đi thì ông ta gọi điện tới. Thuốc mê vẫn chưa tan hết, Chu Diễn tựa người vào mép giường, ngẩng đầu nhìn anh ta, TH. Ở D. Ốc hỏi, ông ấy đi nước ngoài làm gì? Giải quyết chút chuyện phiền phức thôi. Thư Hàng tiện tay cầm cây gậy không biết từ đâu ra ở bên cạnh ghế. Giây trước còn mỉm cười, giây sau đã giơ gậy đập vào chân Chu Diễn. Chu Diễn đau đớn hét lên, cơn đau nhức kịch liệt khiến cậu co chân lại. Dưới hàng mi rũ xuống, sắc mặt cậu lạnh tanh. Từ lúc ông bố già phải đi giải quyết công việc vào đêm giao thừa, Thư Hàng đã tìm cách đuổi mọi người trong nhà đi để ra tay với cậu. Chu Diễn biết rõ mọi chuyện thực ra đã được lên kế hoạch từ trước. Chu Diễn cố nhịn cơn đau nhức ở chân, im lặng quan sát xung quanh. Ngoài miệng cậu vẫn không thể hiện gì, chỉ hỏi, Thư Hàng, anh đánh một vòng lớn như vậy rốt cuộc là muốn gì? Thư Hàng có vẻ cảm thấy câu hỏi này rất thú vị. Anh ta bật cười, chẳng muốn gì hết, thích thì làm thôi. Trước giờ mọi người trong nhà đều phải nhìn sắc mặt cậu, dùng túng cậu, bây giờ thì khác rồi. Chúng ta có rất nhiều thời gian, cứ chơi từ từ. Thư Hàng chống gậy xuống sàn, ngồi xổm xuống trước mặt Chu Diễn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Chu Diễn ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh ta. Tim Chu Diễn đập thình thịch liên hồi. Thư Hàng không phải loại thiếu đầu óc, chỉ cần nhìn mấy năm nay anh ta hòa nhập vào giới con nhà giàu như cá gặp nước, thậm chí khiến Chu Triều Dương giao một phần công việc cho mình cũng đủ chứng minh. Sự cố xảy ra với Chu Diễn rất đột ngột. Nhưng đó là âm mưu đối phương đã ủ từ lâu. Thậm chí anh ta không ngần ngại ra tay ngay trong nhà. Lý do đằng sau chắc chắn không chỉ là thích thì làm thôi. Vì sao? Chu Diễn chưa bao giờ suy luận nhanh như thế. Kết hợp tất cả thông tin lại với nhau, mọi chuyện dần trở nên sáng tỏ. Xưa giờ Chu Diễn chưa từng tham gia vào kinh doanh của gia đình, nhưng ít nhất cậu biết nhà họ Chu đa phần chỉ hoạt động trong nước. Rốt cuộc là vấn đề phiền phức tới mức độ nào mới khiến Chu Triều Dương bắt buộc phải đi nước ngoài đúng cuối năm như thế? Bạch Liễu Hân thì sao? Chu Diễn chưa từng nghi ngờ người phụ nữ này, nhưng hiện tại chắc chắn bà ta đang ở bên cạnh ba cậu. Nếu Chu Triều Dương bị mắc kẹt ở nước ngoài, hoặc là vĩnh viễn không thể quay trở về, vậy thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến Chu Diễn sợ toát mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả người. Cổ họng cậu đau đớn vì căng thẳng, khàn khàn dò hỏi. Ba tôi, bây giờ cậu còn có thời gian lo cho ông ta à? Thư Hàng nghiêng đầu bật cười. Anh ta quan sát từng chi tiết trên gương mặt Chu Diễn, rồi từ từ chuyển ánh mắt xuống cái cổ trắng nõn của cậu. Anh ta nói, cậu nên lo cho bản thân trước thì hơn. Cậu nói xem, nếu Chu Triều Dương biết con trai ruột của mình quyến rũ con nuôi, đồng thời nhận được lượng lớn ảnh chụp khó coi hoặc video, ông ta sẽ phản ứng như thế nào? Chu Diễn nheo mắt, nhìn ánh đèn nhấp nháy của camera ở cửa phòng. Nhưng cậu không cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn khẽ thở phào một hơi. Ít nhất theo lời của đối phương, trước mắt Chu Triều Dương tạm thời an toàn. Nghĩ đến đây, Chu Diễn bỗng thấy buồn cười, huyết thống đôi khi thật sự rất kỳ lạ. Lúc cãi vã thì chỉ ước gì cắt đứt quan hệ luôn, nhưng thực tế lại không thể thuyết phục bản thân hoàn toàn không quan tâm. Chu Diễn lại nhìn người trước mắt, cậu hỏi, từ lâu anh đã muốn ra tay với tôi, tại sao đến bây giờ mới làm? Đơn giản thôi, Thư Hàng quăng cây gậy đi, nắm tóc Chu Diễn, phả hơi vào cằm cậu. Tôi không hứng thú với một con cá chết. Trùng hợp thật, Chu Diễn cười lạnh, nhẹ giọng nói. Xưa giờ xúc sinh không có nhân tính, nhìn anh tôi lại thấy câu này càng đúng. Giây tiếp theo, bụng của cậu lập tức hứng chịu một quyền. Trong lúc Chu Diễn phân tâm, Thư Hàng đưa tay bóp cổ cậu, ép cậu vào mép giường, nhìn xuống gương mặt tái nhợt của cậu. Đến giờ vẫn còn cứng miệng sao? Anh ta nhìn Chu Diễn bất lực kéo cổ tay mình, nhếch miệng. Liều thuốc này không tồi nhỉ, tay lạnh đến nỗi tôi thấy xót luôn này. Chu Diễn tức giận nhìn anh ta. Thư Hàng đưa ngón tay vuốt lông mày Chu Diễn, miệng lẩm bẩm như nói mớ. Con mắt thật xinh đẹp, không quan tâm Chu Diễn có đáp lại không, anh ta tiếp tục nói. Tôi chợt nhớ vẫn còn chuyện chưa nói với cậu, cậu có phản ứng với tin tức tố của Alpha đúng không? Chuyện lớn như vậy e rằng Chu Triều Dương vẫn chưa biết. Chu Diễn, rốt cuộc anh muốn nói gì? Không có gì, Thư Hàng cúi sát lại gần Chu Diễn, chỉ là cảm thấy đánh dấu hoàn toàn cậu cũng không tệ. Tưởng tượng sắp tới cậu chỉ có thể sống phụ thuộc vào tôi, mãi mãi không thể cách tôi quá 10 mét, tôi bắt đầu thấy hưng phấn. Chu Diễn nhận ra, từ lúc Thư Hàng nói câu này, cả phòng bắt đầu tràn ngập tin tức tố của anh ta. Anh ta muốn áp chế và kiểm soát cậu, dù đang bị bóp cổ, Chu Diễn vẫn cố nâng người lên, ghé sát lại gần anh ta. Vậy đã có ai nói với anh, làm người đừng nên quá kiêu ngạo chưa? Chu Diễn ra tay vừa nhanh vừa chuẩn. Đầu gối đập thẳng vào háng đối phương. Sắc mặt Thư Hàng lập tức xanh mét, anh ta buông cổ Chu Diễn ra. Mẹ nó, mày lừa tao. Thư Hàng nhìn cậu chòng chọc, nhưng Chu Diễn không cho anh ta thời gian chuẩn bị. Cậu nhanh chóng nhặt cây gậy anh ta đã ném đi, dùng hết sức đập vào đầu gối anh ta. Thư Hàng lập tức khuỵu xuống. Sai lầm của anh ta là quá kiêu ngạo, không biết Chu Diễn có phân hóa, nhưng cậu không bị ảnh hưởng bởi bất cứ tin tức tố của Alpha nào khác. Chu Diễn chống đầu gối, ngước mắt cười. Xin lỗi nhé, khiến anh thất vọng rồi. Gương mặt tức giận của Thư Hàng càng thêm vặn vẹo khó coi. Thế nhưng thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, Chu Diễn ra hai đòn là gần như hết sức. Nếu không phải đối phương mất cảnh giác, cậu chưa chắc có thể tấn công được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút tiếp theo có thể coi là một trận đánh nhau long trời lở đất. Trong căn phòng không ánh đèn, hai người gần như chỉ đánh bằng tay không. Đạp đổ hết bàn ghế. Cả hai đều bị thương, không ai chiếm được thế thượng phong. Thư Hàng trẻ tuổi, kỹ thuật bình thường nhưng thắng ở chỗ có sức mạnh lớn. Chu Diễn có kinh nghiệm đánh nhau phong phú nhưng lại bị trích thuốc, động tác dần không theo kịp. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Diễn nâng ghế đập vào cánh tay đang giơ lên của đối phương, rồi nhanh chóng quay đầu đạp thành giường mượn lực nhảy lên, cả người đập vỡ cửa kính, rơi thẳng từ lầu 2 xuống. Thư Hàng thấy người đột nhiên biến mất trong nháy mắt, anh ta nhổ một ngụm máu, miệng lẩm bẩm chửi thề. Chu Diễn rơi từ lầu 2 xuống, cơ thể cậu bị thương, chân đau đến nổi gân xanh trên trán phồng lên. Cậu cúi đầu nhìn chân mình, thấy vài vết thương do bị mảnh thủy tinh cưa vào. Chưa đầy nửa phút, vài giọt máu đã đông lại trên làn da tái nhợt, trông rất chói mắt. Chu Diễn không nhìn nữa. Cậu có thể bình an rơi xuống đất thì phải cảm ơn kinh nghiệm giấu Chu Triều Dương trốn khỏi nhà từ nhỏ đến lớn của bản thân. Cậu ngửa đầu nhìn cửa sổ tối đen, mắng, thằng điên, sau đó quay đầu biến mất trong đêm tối. Khu nhà họ Ru ở không quá đông, hôm nay là ngày đặc biệt, mọi nhà đều răng đèn kết hoa, chờ đến 12 giờ đêm đón năm mới. Nhưng Chu Diễn chỉ có thể một thân một mình lê cái chân bị trật đi qua con đường yên tĩnh, lòng đầy cảm xúc ngổn ngang. Dù cậu không tính ở lại nhà lâu, nhưng cũng không ngờ phải rời đi trong bộ dạng chật vật như thế. Thời tiết quá xấu, trong màn đêm, thỉnh thoảng có thứ gì đó lạnh lẽo rơi xuống mặt, không biết là mưa phùn hay bông tuyết. Cả người cậu gần như không mặc gì cả, chỉ có áo ngủ mỏng tanh chẳng chắn nổi gió lạnh. Thế nhưng có lẽ vì chịu lạnh quá lâu, cậu gần như không có cảm giác gì cả. Chu Diễn rời khỏi khu dân cư, băng qua hai con đường. Nhìn ngó khắp nơi nhưng chợt chẳng biết đi đâu. Không thể gọi điện thoại, trên người không có tiền bắt taxi, cũng không thể thuê khách sạn ở chỗ này, cách nhà chó Trần và đám Triệu Húc rất xa. Quan trọng nhất hôm nay là đêm giao thừa, cậu mặc mỗi đồ ngủ, cả người đầy thương tích chạy vào nhà người ta thì rất không hay. Chu Diễn bị tình cảnh trước mắt làm cho tức đến bật cười. Bờ môi lạnh đến trắng bệch run lên, vì tránh thằng điên Thư Hàng sai người đuổi theo. Chu Diễn kiên trì băng sang đường khác. Kết quả cậu chưa đi được 2 phút, Và lúc đang cố gắng nhìn cơn đau nhức từ bàn chân, một con xe màu đen lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh cậu. Châu Diễn phát hiện xe đậu bên cạnh có người, khi cửa xe mở ra, cậu chửi thề, nâng chân lên nhảy lò cò về phía trước. Cậu không ngờ có người đuổi theo thật, đã chuẩn bị tâm thế làm trận sống mái với đối phương. Nhưng đối phương lại nhanh hơn, Châu Diễn chưa kịp nhảy được bước nào đã bị bàn tay từ sau ôm ngang lên. Trong chớp mắt, Châu Diễn đã ngồi ở trong xe, dầm, cửa xe đóng sầm lại. Tao đệt con mẹ mày. Châu Diễn nhận ra mình đã bị kéo vào trong xe, phản ứng đầu tiên là thúc khuỷu tay ra đằng sau, nhưng bàn tay ôm eo cậu vẫn không buông lỏng ra. Là tôi, một giọng nói vang lên bên tai, Châu Diễn TH, ở D, ốc dừng lại, ánh mắt cậu vô cùng kinh ngạc. Anh Tiêu, nhận được câu trả lời chắc chắn, Châu Diễn hoàn toàn thả lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hai người đang ngồi ở ghế sau, Châu Diễn nhận ra cậu đang ngồi nghiêng trên đùi Tiêu Dịch, được hắn ôm vào lòng không cho phép từ chối. Đèn trong xe khá tối, Châu Diễn chưa kịp quay đầu, một chiếc áo khoác màu đen đã bọc quanh người cậu. Hơi ấm bất ngờ khiến Châu Diễn run cầm cập, ngoài câu, là tôi, Tiêu Dịch không nói gì thêm nữa. Chỉ trầm mặc ôm cậu, rồi quay người giúp cậu gài nút áo. Châu Diễn im lặng để mặc hắn làm, hàng lông mi khẽ run đã tiết lộ tâm trạng căng thẳng không nói thành lời của cậu. Không vì cái gì khác, chỉ là cậu có thể cảm nhận được những cảm xúc hỗn loạn được Tiêu Dịch kìm nén bên trong. Tiêu Dịch gài xong nút áo, tiếp tục chỉnh lại cổ áo khoác cho cậu. Hắn nhìn thoáng qua cổ Châu Diễn, động tác lập tức dừng lại. Dấu tay xanh tím hằn rõ trên cổ Châu Diễn. Trông vô cùng chướng mắt, giọng Tiêu Dịch trầm khàn và lạnh buốt. 20 phút, tôi muốn thấy người. Châu Diễn khó tin ngẩng đầu, sau đó mới nhận ra hắn không phải đang nói với mình. Tài xế là một người đàn ông xa lạ mặc vest đen, anh ta nghe vậy thì đáp lời, rồi dứt khoát mở cửa xuống xe. Châu Diễn không hỏi vì sao Tiêu Dịch đang ở thành phố P mà đột nhiên lại xuất hiện ở đây, thậm chí cậu còn không định giãy giụa thoát khỏi cái ôm của hắn. Cậu chỉ biết là hắn đã đến. Xuất hiện trước mặt cậu vào khoảng thời gian mà cậu cho là bất khả thi nhất. Vào giờ phút này, có hắn ở đây chính là toàn bộ sức mạnh của Châu Diễn. Tiêu Dịch ôm chặt lấy cậu, hai người gần đến mức chóp mũi sắp chạm vào nhau. Hắn nói. Nói đi, ai biến cậu thành bộ dạng chật vật này? Châu Diễn bĩu môi, ngả đầu lên vai Tiêu Dịch, lẩm bẩm. Không nói đâu, chẳng lẽ bắt cậu nói mình suýt nữa bị thằng anh trai? Hờ, giờ trò đồi bại. Ngoá áo, ai đó làm sao mà nói được. Tiêu Dịch hơi khựng lại, sau đó ôm eo Châu Diễn nâng cậu lên, cúi người xoa bàn chân lạnh buốt của cậu, nói. Vậy thì không nói. Động tác của hắn vô cùng dịu dàng, nhưng đáy mắt lại cực kỳ lạnh lẽo, đáng tiếc Châu Diễn không thấy. Cách chương.